Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 74, tỏ tình, góc chuyện audio.com. Thứ 6 có tụ hội bạn học cũ ngay tại thành phố này, tạ nhất vừa lúc có thể đi thăm dò một chút, bởi vì Tần Trạch Viễn đã nói ra, mà Thương Khâu không yên tâm để tạ nhất đi một người, cũng liền lấy thân phận người nhà cùng đi. Bởi vì là đi quán bar không cần mặc đồ tây trang, Thương Khâu mặc áo gió màu đen, giày có cổ màu đen, quần màu đen trên mắt cá chân, lộ ra mắt cá chân gợi cảm nói không nên lời. Hai người buổi tối ra cửa, Tạ Nhất đón đến quán bar. Dọc theo đường đi Tạ Nhất có chút khẩn trương, Thương Khâu nhàn nhạt hỏi. Khẩn trương cái gì? Tạ Nhất đương nhiên khẩn trương, bởi vì là lần đầu tiên đi cùng bạn trai, tuy rằng là làm bộ, Tạ Nhất cười gượng, nói. Không, không có gì, tới cửa quán bar xe dừng lại, hai người xuống xe đi vào bên trong. Bọn họ hẹn trước một cái phòng, xem thời gian này khẳng định đã có người tới trước rồi. Nhân viên dẫn bọn họ đến cửa phòng. Có thể nghe thấy bên trong mơ hồ cười vui, thoạt nhìn đã chơi một lúc. Tạ Nhất hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong nháy mắt Thương Khâu lại đột nhiên duỗi tay ôm eo Tạ Nhất kéo lại, mang theo Tạ Nhất rời khỏi chỗ cửa. Dầm, có cái gì từ trên trời giáng xuống? Thế nhưng là tấm bảng đen, mặt trên còn đầy phấn. Tạ Nhất tức khắc trợn tròn mắt, đây không phải trò đùa trong trường học sao, thế nhưng còn dùng tới. Người bên trong vốn tưởng rằng người tiếp theo tiến vào sẽ trúng chiêu, kết quả bị choáng váng. Thương Khâu phản ứng nhanh chóng, một phen kéo Tạ Nhất tránh được. Hơn nữa động tác thập phần yêu nhã, còn có chút ái muội. Bảng đen lau xuống dưới, bột phấn thế nhưng một chút cũng không có dính vào người Tạ Nhất. Đâu chỉ là người bên trong há hốc mồm, Tạ Nhất cũng trợn tròn mắt. Tần Trạch Viễn là người đầu tiên đứng lên, cười nói. Tạ Nhất tới rồi, còn dẫn theo bạn trai. Trời ơi, quá soái a, đây là bạn trai Tạ Nhất sao? Quá chất lượng đi, tôi muốn quá, Tạ Nhất ở nơi nào tìm được bạn trai này, cũng giới thiệu cho tôi với. Bởi vì Thương Khâu thời điểm vào cửa liền xuất chiêu, một chút liền biến thành tiêu điểm. Rất nhiều người đều vây lấy Thương Khâu, giống chúng tinh phùng nguyệt. Sao vây quanh chăng, Tạ Nhất thiếu chút nữa bị bài trừ, Thương Khâu còn thập phần săn sóc, đã biến đổi sắc mặt thành bạn trai ngọt ngào. Hắn cười tùm tìm ôm Tạ Nhất giúp ngồi xuống, còn đưa đồ uống cho Tạ Nhất hôn hơn 786. Tạ Nhất trợn tròn mắt nhìn, Thương Khâu thay đổi sắc mặt thật là rất nhanh, đột nhiên lại biến thành chàng trai ấm áp. Mọi người tới đầy đủ, hi hi ha ha bắt đầu làm ầm ĩ, đầu tiên là nói chuyện phiếm, cũng nói tình hình gần đây của chính mình. Tần Trạch Viễn nói, tôi thời gian trước đặc biệt xui xẻo, bị công ty giảm biên chế, khủng hoảng một trận. Không có công ty mướn, tôi liền đi quán bar uống rượu, bất quá hiện tại tốt rồi, tôi vào công ty Thượng Văn. Trời đất, Thượng Văn, Tần Trạch Viễn thật lợi hại, hiện tại lương tháng có phải đến 20.000 tệ không? Thượng Văn rất nổi tiếng, không phải công ty hàng đầu trong ngành thiết kế quảng cáo sao? Tần Trạch Viễn được mọi người ngưỡng mộ, bọn họ đều học cùng một ngành, cho nên công ty hàng đầu trong ngành mọi người đều thực minh bạch. Tần Trạch Viễn vừa nói, mọi người liền dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Tạ Nhất nghe Tần Trạch Viễn nói chuyện thế nhưng cùng Kiều Trạch Viễn nói không sai biệt lắm. Tần Trạch Viễn lại nói. Góc chuyện audio.com, ây, nào có nhiều như vậy, tôi còn thử việc không biết sao thế nào đâu, đi một bước tính một bước thôi. Tạ Nhất muốn hỏi thăm Tần Trạch Viễn xem có manh mối gì hay không, liền làm bộ thân thiện hỏi. Lão Tứ, ở công ty trước cậu làm cái gì? Tạ Nhất muốn thử Tần Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn cười nói, ây, chính là nhân viên quèn, tôi còn nhớ rõ công tác cuối cùng là làm 4 trang thiết kế. Kết quả, thật con mẹ nó, vừa mới giao bản thảo, giám đốc bảo tôi cút đi. Các cậu nói, có phải đặc biệt khốn nạn hay không? Tạ Nhất trong nháy mắt có chút mê mang, vì thử Tần Trạch Viễn, Tạ Nhất đêm qua đã cùng Kiều Trạch Viễn trao đổi, hỏi rất nhiều vấn đề cá nhân. Tạ Nhất lại nói, lúc trước cậu thiết kế quảng cáo nước uống hồng trà có phải hay không? Tôi có xem, Tần Trạch Viễn kinh ngạc nói, à cậu cũng biết hơi tệ thật ngượng ngùng nói ra. Tần Trạch Viễn lại nói, bất quá không phải hồng trà cậu nhớ lầm rồi, là đồ uống vận động. Tạ Nhất vừa rồi đích xác cố ý nói sai, không nghĩ tới Tần Trạch Viễn thật sự nghe ra, lại còn sửa đúng. Mọi người tiếp tục trò chuyện, liền nói đến một ít sự tình ở trường học. Tần Trạch Viễn cười nói, còn nhớ rõ khi đó chúng ta cùng theo đuổi nữ thần khoa Anh Văn không? Vừa nói cái này, mọi người đều cười vang lên. Năm đó ở trường học chuyện này rất nổi tiếng, bởi vì bọn họ đều thất bại còn bị chế nhạo một phen. À tôi nghe nói cậu hiện tại cùng cô ấy hẹn hò có phải thật hay không? Tần Trạch Viễn cười nói, vừa mới bắt đầu tìm hiểu, cậu được lắm, lão Tứ, cho chúng ta thể diện a, cậu thật sự đã bắt được cô ấy. Giỏi a, mọi người trò chuyện uống rượu, không khí vẫn luôn thực thân thiện. Tạ Nhất xem như dùng hết thủ đoạn đi thăm dò Tần Trạch Viễn. Có người cười nói, Tạ Nhất cậu luôn cùng Tần Trạch Viễn nói chuyện, bạn trai sẽ không vui vẻ, không biết còn tưởng rằng cậu yêu thầm Tần Trạch Viễn đó. Tạ Nhất, Thương Khâu lại cười cười, thoạt nhìn tính tình đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu hiểu chuyện. Mọi người lại bắt đầu hỏi Thương Khâu, Thương Khâu, anh làm công việc gì? Tạ Nhất trong lòng trả lời, đuổi ma, Thương Khâu cười nói, không có gì, nghề tự do thôi. Mọi người có chút kinh ngạc bởi vì trang phục phụ kiện của Thương Khâu nhìn thực cao cấp, giá trị cũng cao. Ở đây rất nhiều người biết nhìn hàng, đồ trên người Thương Khâu tùy tiện chọn một món cũng hơn ngàn đô la. Áo gió không cần nói, số lượng có hạn, giày cũng là thương hiệu nổi tiếng. Dòng sản phẩm này vừa mới ra mắt vào mùa thu, số lượng rất ít. Hiện tại trên thị trường có tiền cũng mua không được những món đồ này, cần có quan hệ mới có thể mua được. Bất quá Tạ Nhất nhìn không ra giá trị, chỉ là cảm thấy quần áo Thương Khâu đều rất đơn giản. Thương Khâu lại nói, ngày thường có đầu chút ít. Chơi cổ phiếu sao, tôi cũng chơi cổ phiếu, cứ xuống giá, luôn phải lỗ, đúng là đau lòng a, nguy hiểm rất lớn, bất quá hẳn là kiếm được cũng nhiều. Thương Khâu cười nói, còn tùy, có khi lên có khi xuống, cũng kiếm được chút ít. Bởi vì Thương Khâu ngoại hình xuất sắc, phục trang giá trị cao, hơn nữa thực gần gũi hòa đồng, cho nên rất nhiều người muốn lân la làm quen cùng Thương Khâu. Gần đây cổ phiếu nào tốt, giới thiệu cho bạn bè với. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn kiếm chút tiền. Thương Khâu, hiện tại anh giữ nhiều cổ phiếu nào? Tạ Nhất vừa nghe cái này tức khắc đầu có chút đau. Góc chuyện audio.com, tuy rằng là học ngành khoa học tự nhiên, nhưng toán học đặc biệt kém, vừa nghe đến con số Tạ Nhất liền cảm thấy đau não. Ngày thường sổ sách thu chi quán ăn đêm cũng đã khiến Tạ Nhất mệt mỏi. Thương Khâu cười cười, nói, tập đoàn Thương Điền, hắn nói xong, lập tức có người, nói. Đúng đúng đúng, gần đây tập đoàn Thương Điền tăng trưởng đặc biệt mạnh, tựa hồ là vì hợp tác cùng Liêm Thần An. Tập đoàn Thương Điền đã mua đứt kỹ thuật phần mềm do Liêm Thần An tạo ra, khẳng định có thể phát triển bền vững. Anh mua bao nhiêu? Thương Khâu có tiền như vậy, khẳng định có mấy mươi ngàn cổ phiếu đi. Ha ha ha, quá khoa trương đi, mấy mươi ngàn, biết bao nhiêu tiền a? Thương Khâu bưng một ly rượu đỏ uống một ngụm. Động tác thoạt nhìn thập phần ưu nhã, hắn không có lập tức nói. Bạn học bên cạnh liền hỏi Tạ Nhất, bạn trai cậu có bao nhiêu cổ phiếu? Tạ Nhất căn bản không biết chuyện đầu tư của Thương Khâu. Bất quá là tụ hội bạn bè, kỳ thật đa phần chính là khoe khoang. Thương Khâu cười cười, nói. Không nhiều lắm, 73. Trong nháy mắt trong phòng liền im lìm xuống, chỉ còn lại âm nhạc còn có đủ mọi màu sắc của ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Tạ Nhất cũng ngây ngần cả người. 73, vậy không phải cổ đông sao? Quả nhiên Thương Khâu luôn có thể cho kinh hỉ. Vài đồng nghiệp một hồi mới phản ứng, ngay sau đó kinh ngạc nói. Ôi trời, Thương Khâu là cổ đông a, tôi đã thật sự gặp được tổng tài. Thương Khâu xoái như vậy còn là cổ đông tập đoàn. Vừa có tiền, vừa có ngoại hình, đi nơi nào tìm được người đàn ông xuất sắc như vậy. Cũng không biết câu cuối cùng là ai nói, tức khắc một chút lại im lặng. Lần trước là chấn kinh, lần này là xấu hổ. Bởi vì người nhiều, người nọ lại ở trong đám người lên tiếng, cho nên cũng không biết là ai nói, nhưng nghe rất rõ ràng. Tạ Nhất tức khắc có chút xấu hổ. Thương Khâu vẫn bình tĩnh tự nhiên, nói. Tôi trước kia không có nhiều bạn bè, vốn dĩ cũng không tính toán yêu đồng tính. Bất quá ai bảo Tạ Nhất mị lực quá lớn chứ? Thương Khâu nói thật thật giả giả, một đống người bên cạnh ồn ào, nói. Ngược cầu FA, đừng ném thức ăn cho chó nữa. Tình huống xấu hổ rốt cục hóa giải nhờ Thương Khâu chấn định. Nếu là Tạ Nhất cũng không biết nói cái gì cho phải. Vì giảm bớt không khí ngượng ngùng, Tần Trạch Viễn đề nghị bắt đầu chơi trò chơi. Kỳ thật rất đơn giản là chơi trò quốc vương, hoặc là trả lời thật lòng hoặc thử thách. Không khí ngượng ngùng rốt cuộc giảm bớt không ít, bất quá có rất nhiều người bởi vì biết Thương Khâu là kẻ có tiền, hơn nữa là bạn trai bạn học nên muốn thọc gậy bánh xe kính rượu Thương Khâu, còn ngồi rất gần, vân vân. Tạ Nhất nhìn tức khắc trong lòng có chút kỳ quái, nói không nên lời, có điểm chua lòng, kết quả một chút không chú ý, liền trúng chiêu. Ha ha, Tạ Nhất mau chọn trả lời thật lòng hay thử thách. Tạ Nhất căn bản không am hiểu trò chơi này, còn chưa có chọn, những người khác cũng đã nói. Thử thách đi, cái này thú vị, vậy Tạ Nhất phải thổ lộ với một trong những người ở đây. Sau đó hôn môi 2 phút, Tạ Nhất, đây thật sự không phải bắt ép sao? Người bên cạnh ồn ào nói, cái gì a, Tạ Nhất có bạn trai, khẳng định sẽ chọn bạn trai. Đúng vậy, Tạ Nhất trong lòng lại thập phần khổ sở bởi vì bạn trai là già nha. Trước nay chưa nghĩ tới thổ lộ tình cảm trong trường hợp thế này, lại còn phải hôn môi 2 phút. Góc chuyện audio.com, Thương Khâu bình tĩnh ngồi ở trên sofa chéo chân. Hắn nhìn Tạ Nhất bộ dáng thập phần ưu nhã, thoạt nhìn còn có một loại tự tin nắm chắc thắng lợi. Tạ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, dù sao cùng Thương Khâu hôn rất nhiều lần, tuy rằng đều là có nguyên nhân, nhưng trước lạ sau quen. Còn nữa, dù sao cũng sẽ tỏ tình, coi như là làm nháp chuẩn bị một lần. Tạ Nhất đứng lên, hít sâu một hơi, trong lòng có chút khẩn trương, cảm giác trái tim. Thịch thịch thịch, kinh hoàng không ngừng, vội vàng bưng ly rượu lên uống một ngụm. Bên cạnh có người cười, nói. Tạ Nhất mạnh mẽ lên, đừng ngại ngần. Tạ Nhất uống một ngụm rượu, tức khắc cảm giác đầu có chút choáng váng, nhưng lá gan phồng to lên, cảm giác quanh thân đều nóng lên. Trong ánh mắt Tạ Nhất chỉ có hình ảnh Thương Khâu. Thương Khâu ngồi ở trên sofa, ánh mắt ôn nhu. Tạ Nhất tựa hồ đã bị mê hoặc, chậm rãi đi qua đứng ở trước mặt Thương Khâu. Hít sâu vài hơi, hô hấp dồn dập tựa như thở không được. Nghẹn thật lâu, rốt cuộc đầy mặt đỏ bừng, Tạ Nhất cất giọng nói khàn khàn. Thương Khâu, em thích anh, hắc hắc hắc, hôn đi, hôn đi, hôn đi, tỏ tình, ha ha ha, Tạ Nhất làm tốt lắm. Tạ Nhất nghe chung quanh hò hét, lại giống như không nghe thấy. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Thương Khâu, bức thiết muốn biết Thương Khâu phản ứng gì. Tuy rằng chỉ là lời nói trong trò chơi, Thương Khâu có thể cảm thấy chán ghét, hoặc là phản cảm hay không. Thương Khâu trên mặt không có xuất hiện biểu tình dư thừa, vẫn như cũ thực bình tĩnh, giống như sự tình phát sinh thực bình thường. Hắn mỉm cười nói, anh cũng thích em, bang bang bang, trong nháy mắt trái tim Tạ Nhất gõ liên hồi, như gõ cái mõ, gõ đến Tạ Nhất cảm giác lỗ tai cũng điếc. Thương Khâu vẫn là ngồi ở trên sofa, cũng không có động, chỉ là đem chân buông xuống. Hai tay nâng lên, mở rộng, Thương Khâu nói, Tạ Nhất tới đây. Tạ Nhất cảm giác mình đã bị thôi miên, thật sự quá mê hoặc. Nghe Thương Khâu ôn nhu nói, Tạ Nhất chậm rãi đi qua. Theo động tác của Thương Khâu, Tạ Nhất thế nhưng ngồi ở trên đùi Thương Khâu. Thương Khâu ôm cổ cùng sau eo Tạ Nhất, môi hai người lập tức dán ở cùng nhau. Nụ hôn kịch liệt dây dưa, hô hấp cũng giằng co ở bên nhau, không ngừng triền miên. Tạ Nhất nhịn không được đôi tay ôm cổ Thương Khâu, cảm giác được bàn tay Thương Khâu nhẹ nhàng vuốt ve tóc giống như cổ vũ cùng trấn an. Trong phòng nháy mắt lại an tĩnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ chỉ là trò chơi mà thôi, mọi người chỉ muốn ồn ào, nào biết hai người kia hôn thật. Thế nhưng có một loại cảm giác vừa mê hoặc vừa thẹn thùng. Động tác của Thương Khâu ôn nhu, lại chiếm hữu 10 phần, quả thực oanh tạc trái tim mọi người ở đây. Tạ Nhất bị Thương Khâu hôn đến độ ngốc, trong đầu một đoàn hồ nhão, chỉ có thể ngồi im ở trên đùi Thương Khâu để Thương Khâu dẫn đường. Tạ Nhất cảm giác chính mình muốn tắt thở, Thương Khâu nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, cười một tiếng, ở bên tai Tạ Nhất thấp giọng nói. Thả lòng, hít thở chậm, Tạ Nhất thở phì phò, ghé vào trên vai Thương Khâu. Sau một hồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc Tạ Nhất đầy mặt đỏ bừng, bởi vì mọi người đều nhìn bọn họ, đây thật sự quá mất mặt. Thương Khâu cũng không có cái gì xấu hổ, nói, 2 phút đủ rồi chưa? Mọi người lúc này mới phản ứng lại, nhanh nhìn thời gian. So với 2 phút muốn nhiều hơn, tuyệt đối đủ rồi. Góc truyện audio.com, Tạ Nhất thử thách xong, mọi người lại bắt đầu tiếp tục chơi. Nhìn dáng vẻ tựa hồ tính toán mỗi người đều chơi một vòng mới được. Tạ Nhất ngồi trong chốc lát hít sâu mấy hơi, cảm giác có một luồng khí nóng bình ổn không được, Tạ Nhất lấy cớ đi WC, nhanh đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Tạ Nhất đi vào toilet, chạy nhanh rửa mặt, cảm giác vừa rồi cùng nằm mơ giống nhau, thổ lộ cùng Thương Khâu, bất quá không biết Thương Khâu có trả lời thật sự hay không. 8 phần là không thật sự rồi, Tạ Nhất rửa mặt liền nghe được tiếng mở cửa, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, mỉm cười nhìn Tạ Nhất nói. Có ổn không? Tạ Nhất vì tránh cho lộ ra biểu tình xấu hổ, làm bộ tiếp tục rửa mặt nói. Vẫn ổn, Thương Khâu lại cười một tiếng, nói. Bất quá cậu đem lưỡi tôi phá hỏng. Phụt, Tạ Nhất chỉ là rửa mặt lại thiếu chút nữa bị sặc chết. Đều do Thương Khâu nói câu kỳ quái. Thương Khâu hoàn toàn không cảm thấy mình nói gì đó lạ, còn vươn lưỡi ra. Quả nhiên bị thương, còn có chút chảy máu. Vừa rồi hôn quá kịch liệt, Tạ Nhất hoàn toàn không có cảm giác mình cắn Thương Khâu. Tạ Nhất ngượng ngùng nói, tôi lấy cho anh chút đá lạnh, ngậm đá lạnh sẽ giảm đau. Thương Khâu cười nói, đừng khẩn trương, không có việc gì. Tạ Nhất muốn chuyển đề tài, nói, Tần Trạch Viễn kia hình như không có vấn đề, giống như người thật. Nếu không phải Kiều Trạch Viễn cũng nhớ rõ sự tình thời đại học, tôi hiện tại phải hoài nghi Kiều Trạch Viễn là tinh thần phân liệt. Thương Khâu xua tay, Tạ Nhất kinh ngạc nhìn hắn, nói, làm sao vậy, Tần Trạch Viễn có vấn đề gì sao? Thương Khâu nói. Không có vấn đề, nhưng cũng chính là có vấn đề. Tạ Nhất bị làm cho ngốc, không có vấn đề còn có vấn đề. Vậy rốt cuộc là có vấn đề hay không? Thương Khâu biết Tạ Nhất mê man, nói. Cậu ngẫm lại xem, Tần Trạch Viễn nhớ rõ rất nhiều sự tình thời đại học, thậm chí là rõ đến từng chi tiết. hắn còn sửa đúng sự tình một ít người chỉ nhớ mơ hồ. Như vậy hợp tình hợp lý sao? Tạ Nhất nghe hắn nói như vậy, tức khắc có chút bừng tỉnh. Tần Trạch Viễn là lão tứ trong phòng bọn họ, ngày thường là tính cách đại khái, trượng nghĩa nhưng mơ hồ, ngay cả lịch học cũng nhớ lầm. Nhưng vừa rồi khi ôn chuyện, bọn họ đều rời trường nhiều năm như vậy, Tần Trạch Viễn thế nhưng đem thời khóa biểu nói rành mạch, năm đó phát sinh một ít việc xấu hổ cũng nói rành mạch, cả chi tiết cũng phi thường rõ ràng. Thương Khâu lại nói, hắn nhớ quá rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn không có nói lắp, ngược lại như là đọc vanh vách. Đích xác như thế, Tạ Nhất lúc này mới phát giác, tức khắc cảm thấy thực không thích hợp nói. Hắn đúng là già, nhưng cùng Tần Trạch Viễn giống nhau như đúc, chuyện gì xảy ra, Thương Khâu híp mắt nói. Không phải giống nhau như đúc, hắn bản thân chính là Tần Trạch Viễn, ít nhất bộ ra là thật, bất quá cụ thể tình huống như thế nào còn khó mà nói. Tần Trạch Viễn trên người không có khí tức đặc biệt, nếu hắn là quỷ quái, như vậy đạo hạnh khả năng không thấp. Thương Khâu nói không thấp như vậy, thoạt nhìn thứ bên trong thân xác Tần Trạch Viễn rất khó đối phó. Tạ Nhất cùng Thương Khâu ở toilet trong chốc lát, vẫn là phải đi trở về. Thời điểm hai người trở về liền thấy được Tần Trạch Viễn, hắn ra gọi thêm bia, vừa lúc trở về. Bất quá Tần Trạch Viễn không thấy được bọn họ, đi vài bước đứng ở chỗ rẽ liền bất động. Góc chuyện audio.com. Ngay sau đó Tần Trạch Viễn nâng tay lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu hạ xuống. Động tác kia có chút kỳ quái, không biết đang làm gì. Từ đỉnh đầu hạ xuống đến gương mặt lại tiếp tục đi xuống, vẫn làm động tác mà trong tay cái gì cũng không có. Hắn lặp lại 2-3 lần, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Tạ Nhất nhìn thấy màn quỷ dị như vậy, lại ở chỗ tối tăm của quán bar, nhìn hắn há hốc mồm, nói. Tần Trạch Viễn chúng ta sao? Thương Khâu híp mắt nói. Vừa rồi thật ra không có cảm giác được tà khí. Tạ Nhất vẻ mặt hoang mang, nhanh đi theo Thương Khâu vào phòng. Hai người đi vào đã bị mọi người trêu chọc một trận. Hôn hơn 786 Tần Trạch Viễn cũng trêu chọc bọn họ ở toilet thời gian quá dài linh tinh. Đến 2 giờ sáng, Tạ Nhất cùng Thương Khâu liền rời đi trước, những người còn chuẩn bị tiếp tục uống suốt đêm. Tạ Nhất thật sự ngồi không yên, bởi vì có chút say, không biết chính mình có giữ được miệng hay không, có thể nói ra cái gì hay không, cuối cùng Tạ Nhất vẫn là theo Thương Khâu rời đi. Tạ Nhất uống say, vừa rồi còn chống chọi, hiện tại đã không được. Thương Khâu gọi xe, hắn đem Tạ Nhất ngồi vào ghế sau, Tạ Nhất say khướt ngây ngô cười, nói. Hắc hắc hắc, tôi hôm nay làm một việc đặc biệt vĩ đại. Việc vĩ đại, tài xế vừa thấy Tạ Nhất say khướt, vội vàng nói. Anh bạn phía sau có túi ni lông, cậu có thể dùng, đừng để cậu ấy phun trên xe tôi. Thương Khâu gật gật đầu, để Tạ Nhất nằm ở trên đùi mình. Tạ Nhất ôm đầu gối Thương Khâu, tiếp tục ngây ngô cười, nói. Hắc hắc hắc, rất vĩ đại nga, Thương Khâu cười một tiếng, nói. Cậy làm cái gì vĩ đại, Tạ Nhất cười tủm tỉm mở miệng, bất quá ngay sau đó lại dùng ngón trỏ ngăn chặn miệng mình. Xuyệt, không thể nói cho Thương Khâu. Thương Khâu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói. Vì cái gì không thể nói cho Thương Khâu? Tạ Nhất lúc này không để ý tới hắn, chỉ là nói. Không thể nói, không thể nói. Nói xong, Tạ Nhất đem đầu vùi ở trên đùi Thương Khâu, tựa hồ say lợi hại, liền phải ngủ. Thương Khâu cũng sợ Tạ Nhất say xe cho nên liền không có kêu dậy, đem áo gió của mình phủ trên người Tạ Nhất. Nào biết Tạ Nhất không có ngủ, chỉ là thay đổi phương thức lăn lộn thế nhưng duỗi tay chọc chọc vị trí nhạy cảm của Thương Khâu. Thương Khâu ngồi, Tạ Nhất nằm trên đùi hắn, tư thế quá tiện để Tạ Nhất phá rối. Tạ Nhất chọc chọc Thương Khâu, làm hại Thương Khâu lần đầu cảm giác. Giật mình một cái, là bộ dáng gì, Thương Khâu cúi đầu, bắt lấy tay Tạ Nhất phá rối, nói. Làm cái gì, may mắn trên người Tạ Nhất có cái gió to che lại, tài xế phía trước nhìn không tới bọn họ đang làm gì, bằng không đã bị phát hiện có động tác quá đáng khinh. Tạ Nhất bị bắt lấy tay, không động đậy, liền lẩm bẩm, giọng gì gì kéo dài nói. Hoa, wow, thật lớn a, Tạ Nhất cảm thán một chút, Thương Khâu tức khắc thái dương nổi gân xanh, tay Tạ Nhất bị túm chặt đặc biệt bất mãn, bởi vì trừ bỏ cảm thán rất nhiều còn muốn lại chọc chọc nhưng đôi tay bị chế trụ căn bản không cách thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Tạ Nhất đành phải tiếp tục cảm thán, nói. Thật là hàng khủng, ăn kích thích tố mới lớn như vậy sao? Tạ Nhất không nói thì thôi, một khi nói liền phóng đại. Gân xanh trên thái dương của Thương Khâu nhảy nhảy, hắn nói. Cậu lại động, trở về tôi liền làm cậu. Tạ Nhất mê mang nhìn Thương Khâu, nói, làm gì, ánh mắt Thương Khâu có chút thâm trầm, nói, cậu nói đi, góc chuyện audio.com. Tạ Nhất tuy rằng say, nhưng nhìn ánh mắt Thương Khâu, đột nhiên cảm thấy đặc biệt đáng sợ, giống như là mãnh thú. Tạ Nhất theo bản năng lẩm bẩm nói, đừng, đừng ăn tôi, Thương Khâu cười lạnh một tiếng, tâm nói, Tại nhất sau khi say rất có tự giác so với ngày thường tự giác hơn nhiều. Kết quả liền nghe Tại nhất hô to một tiếng, tôi sẽ nấu cơm, anh đừng phạm pháp. Tài xế phía trước bị làm hoảng sợ cười gượng nói. Cậu ấy say không nhẹ, lúc sau Tại nhất liền một đường hô to, tôi sẽ nấu cơm, đừng ăn tôi sẽ làm bánh vòng ngọt, khẳng định so với tôi ngọt hơn, đừng túm tôi không muốn làm thịt kho tàu. Tài xế, chấm, còn trẻ tuổi sao đã bị lú lẫn. Tại nhất căn bản không biết chính mình có bao nhiêu mất mặt, vẫn luôn làm ầm ĩ, mượn rượu làm càn. Gân xanh trên thái dương của Thương Khâu luôn nhảy nhót, rốt cuộc cũng đem Tại nhất thành công mang về. Thanh toán tiền xe xong, hắn đem Tại nhất chặn ngang bế lên. Tại nhất vẫn hô to, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Nghe anh cùng Kiều Trạch Viễn kỳ thật đã đi ngủ, nhưng nghe được động tĩnh đều bị đánh thức chạy ra xem. Kiều Trạch Viễn nói, cũng quá kịch liệt đi, khiến cho người ta tưởng có lò sát sinh. Nghe anh cười, nói, tình thú đó, Kiều Trạch Viễn khinh bỉ nói, anh cho rằng ai cũng đều biến thái giống anh. Nghe anh nhướng mày, hắn hiện tại không phải mặc đồ nữ, cơ bắp lòa lồ không thể nghi ngờ. Hắn duỗi tay ôm Kiều Trạch Viễn, nói, bảo bối cưng cũng thích phải không? Kiều Trạch Viễn hô to, cốt, ai thích đồ biến thái? Hắn nói xong muốn nhảy lên, xoay người chạy chuẩn bị đem Nghe anh nhốt ở ngoài cửa. Nhưng không nghĩ tới Nghe anh phản ứng thực mau, chân dài duỗi ra trực tiếp giữ cửa đá văng ra cười nói. Bảo bối cưng nếu muốn chơi chạy trốn, tôi cũng rất có hứng thú. Kiều Trạch Viễn, biến thái, Tại nhất bên kia la to, Thương Khâu không thể nhịn được nữa, cũng cơ hồ ôm không được Tại nhất, dứt khoát đem Tại nhất khiêng lên trên vai, tư thế đầu chút xuống hôn hơn 786. Thương Khâu khiêng Tại nhất hướng vào trong phòng, tính toán đem Tại nhất đưa vào xử tại chỗ. Dù sao Tại nhất quá ầm ĩ, ở trên xe taxi cũng dám trêu chọc hắn, lại còn ầm ĩ như vậy. Thương Khâu cảm giác mình hôm nay không làm Tại nhất liền không phải đàn ông. Thương Khâu khiêng Tại nhất đi vào phòng, Tại nhất hô to. Thả tôi xuống, ôi, tôi nói thật tôi muốn phun a. Thương Khâu còn tưởng rằng Tại nhất lại làm ầm ĩ, liền không để trong lòng. Kết quả không nghĩ tới là thật sự Tại nhất, ủa, một tiếng thật sự phun ra trực tiếp phun ở trên lưng Thương Khâu. Trên người Tại nhất còn khoác áo gió của Thương Khâu, kết quả cái áo cũng bị dính đạn. Sắc mặt Thương Khâu nháy mắt liền trầm xuống, hắn chính là có thói ở sạch nhanh đem Tại nhất buông xuống. Tại nhất được buông xuống, lập tức vọt vào toilet ói mửa không ngừng. Thương Khâu nghe bên trong nôn mửa tuy rằng mặt đen nhưng vẫn có chút lo lắng. Hắn dứt khoát đem quần áo dơ cởi ra trực tiếp vọt vào toilet. Thương Khâu vọt vào tức khắc cảm thấy Tại nhất không đáng thương. Bởi vì Tại nhất chính là say rượu hóa điên, vừa rồi Tại nhất vọt vào phòng toilet thế nhưng trực tiếp phun ở bồn tắm. Hiện tại bồn tắm đã thảm không nỡ nhìn, càng đáng sợ chính là Tại nhất phun xong ngồi dưới đất ôm cây cột của bồn rửa tay, vẻ mặt si mê. Hôn còn không dừng lẩm bẩm nói, Thương Khâu, anh thật trơn mịn, Thương Khâu, góc truyện audio.com. Tại nhất cảm giác mơ mơ màng màng, ngủ thật sự không yên ổn, bất quá sau đó tốt hơn một chút, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thần thanh khí sảng. Ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt Tại nhất lúc này mới tỉnh lại, tức khắc cảm thấy đầu có chút đau, nghĩ nhất định là do say rượu. Tại nhất chỉ nhớ rõ ngày hôm qua ở quán bar uống rượu, còn lại tất cả đều không nhớ rõ. Vừa mở mắt phát hiện là ở trong nhà Kiều Trạch Viễn, mọi thứ đều xa hoa. Tại nhất mê mang một trận, chỉ nhớ rõ uống rượu, không nhớ rõ chính mình đã trở về thế nào, bất quá khẳng định là Thương Khâu mang mình trở về. Tại nhất vừa động, liền thấy được Thương Khâu nằm bên cạnh. Thương Khâu thế nhưng chưa có tỉnh lại, phía dưới đôi mắt còn có một ít dấu vết thâm quầng, thoạt nhìn như là ngủ không đủ, hoặc là thận mệt. Thương Khâu chưa tỉnh lại, Tại nhất muốn lặng lẽ đi rửa mặt. Kết quả phát hiện mình căn bản không có mặc quần áo, nhưng người nâng chăn xem, tức khắc cũng thấy được Thương Khâu thiếu chút nữa bị mù. Cái gì cũng không có. Trong đầu Tại nhất, ầm ầm, cảm giác giống như sét đánh đỉnh đầu. Chẳng lẽ mình đêm qua cùng Thương Khâu? Nhưng một chút đau cũng không có, trừ bỏ say rượu đau đầu, cái gì bất thường cũng không có. Tại nhất tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, cũng đã xem qua tiểu thuyết đồng nghiệp văn của Tiểu Bạch A, mỗi chuyện bên trong đều có miêu tả thật dài nội dung không biết xấu hổ. Cho nên Tại nhất vẫn biết một ít, ít nhất sẽ cảm thấy đau đớn, đương nhiên là nơi thừa nhận, vì dù sao Tại nhất trước kia không có bạn trai. Nhưng hiện tại Tại nhất hoàn toàn không đau đớn, cái này làm cho Tại nhất kinh ngạc không thôi, trừng mắt nhìn Thương Khâu. Thương Khâu còn chưa có tỉnh, nhíu chặt mày, thoạt nhìn không ngủ đủ, phía dưới đôi mắt đều là thâm quầng. Thận mệt, Tại nhất trong đầu linh quang vừa hiện, ngay sau đó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mình đêm qua đem Thương Khâu ăn, xem Thương Khâu bộ dạng, tiểu tụy, mình cũng quá cầm thú rồi. Tạ Nhất Mê mang lại hưng phấn, nhanh nhảy xuống giường, mặc quần áo tiến vào toilet. Kỳ thật đêm qua Thương Khâu đích xác muốn làm cái gì đó. Nhưng bởi vì Tạ Nhất làm ầm ĩ, cho nên Thương Khâu cái gì cũng chưa làm, mà là thu dọn thay Tạ Nhất mà thôi. Tạ Nhất say khướt phun ra đầy người, toàn là mùi rượu. Thương Khâu có thói ở sạch sao có thể để như vậy ngủ. Cứ như vậy, kỳ thật Thương Khâu vừa ngủ, khó trách sẽ thực mỏi mệt. Tạ Nhất rửa mặt xong, lặng lẽ ra cửa tính toán đi làm bữa sáng cho Thương Khâu, kết quả liền đụng phải Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn giữ chặt Tạ Nhất nói, tôi nói nè, các người đêm qua quá kịch liệt đi. Chúng tôi ở cách xa như vậy cũng nghe thấy được, Tạ Nhất vừa nghe tức khắc càng kiên định mình thật sự đem Thương Khâu làm gì rồi. Kiều Trạch Viễn nói, cậu sao dậy sớm như thế, không mệt sao, Tạ Nhất tức khắc cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không mệt à, nhưng thật ra Thương Khâu rất vất vả. Cho tôi mượn phòng bếp dùng, Tạ Nhất nói, thực vui sướng đi phòng bếp, Kiều Trạch Viễn là vẻ mặt kính nể nhìn bóng dáng Tạ Nhất nói. Trung Khuyển A, nghe anh không biết khi nào từ trong phòng đi ra, cười tủm tỉm ôm bả vai Kiều Trạch Viễn, nói. Bảo bối, nếu cưng Trung Khuyển thì tốt rồi, Kiều Trạch Viễn trợn trắng, nói. Không thích tìm người khác đi, nghe anh cười nói, u, còn ghen, thời điểm Thương Khâu tỉnh lại đã ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Góc chuyện audio.com, ngay sau đó là cửa phòng bị đẩy ra, Tạ Nhất từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng rất nhiều đồ vật. Một chén cháo ngọt bên trong thả rất nhiều câu kỳ từ. Câu kỳ từ được sử dụng khá nhiều để bổ thận tráng dương, làm sáng mắt. Bởi vì biết Thương Khâu thích ngọt cho nên bên trong cho rất nhiều mật ong, vừa làm ngọt cháo cũng trở nên thơm ngon. Hơn nữa mật ong còn có tác dụng làm gạo mềm mại trơn mềm. Tạ Nhất còn hấp một ít bánh bao nhân trứng sữa, là bánh bao đã chế biến sẵn. Hiện làm không kịp rồi, chỉ có thể đem bánh đóng gói hấp một chút. Tạ Nhất vẻ mặt ân cần bưng đồ ăn tới. Thương Khâu ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo, nhìn Tạ Nhất xung xuê, hồ nghi nhướng mày. Tạ Nhất vội vàng đem cháo lại, nói. Thương Khâu, ăn cháo. Thương Khâu còn tưởng rằng Tạ Nhất nhớ lại đêm qua biến thành kẻ điên làm chuyện tốt gì cho nên mới tới chịu tội, căn bản không nghĩ nhiều. Hắn rửa mặt xong liền bưng cháo ăn. Cháo mềm ngọt vào miệng rất thơm. Tuy rằng chỉ là một chén cháo, nhưng hương vị miễn bàn có bao nhiêu thơm ngọt. Thương Khâu còn rất vừa ý chén cháo này, hỏa khí đêm qua cũng liền tiêu một ít. Liền nghe Tạ Nhất cười tủm tỉm nói, Thương Khâu, anh, thân thể thế nào, thân thể, Thương Khâu cũng coi như là ít có mê hoặc nói. Cái gì thân thể, Tạ Nhất nói, chính là, chỗ kia, anh có nơi nào đau hay không, tôi có phải quá thô lỗ, bất quá là tôi lần đầu tiên. Thương Khâu nghe, mới đầu còn không có hiểu, sau liền đã hiểu, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng cong lên. Bất quá nụ cười này rất giống cười lạnh. Tạ Nhất tức khắc cảm giác phía sau lưng căng thẳng, cảm thấy có một loại tư thế mưa gió sắp đến. Liền nghe Thương Khâu nhàn nhạt nói, vậy chỉ sợ lần đầu tiên của cậu còn giữ lại. À, Tạ Nhất la một tiếng, mê mang nhìn Thương Khâu. Thương Khâu nói, đêm qua cậu uống say, phun ở bồn tắm, áo khoác cũng bị phun dính, còn ôm bồn rửa tay hôn. Tạ Nhất nghe sừng sốt nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thương Khâu vừa nói, Tạ Nhất thật đúng là nhớ lại cái gì tức khắc trong đầu. Ong ong, rung động, nói, thật, thật sự sao, Thương Khâu nhướng mày cười, miễn bàn, ôn nhu, nói, cậu cảm thấy sao, Tạ Nhất tức khắc kêu rên một tiếng, che lại đầu mình. Tựa hồ thật đúng là như vậy, những cái đó như phim đứt chậm rãi thu hồi, làm Tạ Nhất xấu hổ phát bệnh ung thư. Đặc biệt là Tạ Nhất nhớ rõ chính mình ôm bồn rửa tay cuồng hôn, như ma cuồng hôn môi, tựa hồ còn nói Thương Khâu thực trơn mịn. Quả thực muốn chết, Tạ Nhất nhìn vào mắt Thương Khâu, trong lòng cảm thấy nếu chính mình tự sát, xin Thương Khâu nói vài câu, Thương Khâu khẳng định sẽ thập phần vui. Tạ Nhất ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, áo khoác tôi sẽ bồi thường, thật ngượng ngùng. Thương Khâu cười cười, ôn nhu, nói, không cần, bất quá áo gió đó giá là 12.000 đô la Mỹ. Tạ Nhất mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, độc miệng, lừa đảo. Ngày hôm qua còn giả bạn trai ôn nhu săn sóc, hôm nay liền nguyên hình. Tạ Nhất tuy rằng chửi trong lòng như vậy, nhưng không dám nói ra, dù sao cũng là chính mình đối lý. Hai người nói chuyện, liền nghe được tiếng Kiều Trạch Viễn nói. Thơm quá a, cốc cốc, ngay sau đó mới gõ cửa hai tiếng, Kiều Trạch Viễn nói. Tạ Nhất cậu ở đây, Tạ Nhất nhanh nói, tôi ở khắp nơi, Kiều Trạch Viễn thực mau tiến vào, nghe anh cũng đi đến. Hắn hôm nay không có mặc đồ nữ, thay đổi một thân đơn giản, thoạt nhìn như là một công tử thanh lịch. Góc chuyện audio.com. Tóc còn vuốt lên, lộ ra ngũ quan gốc cạnh nam tính, có điểm như con lai. Tạ Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy Nghi Anh mặc đồ nam. Nói thật nghe anh đúng là nhân tài, nữ vũ mị, nam anh tuấn, quả thực chính là nam nữ già trẻ đều bị mê hoặc, đương nhiên kỹ thuật hóa trang cũng là một bậc thầy. Nghe anh đi vào, ngồi ở bên cạnh bàn, nói. Tôi vừa mới thu được, là hình ảnh đêm qua các người họp mặt bạn học cũ, video giám sát. Chỗ quán ba bọn họ đi họp mặt kỳ thật là một trong sản nghiệp Kiều gia. Nghe anh nhờ Kiều Trạch Viễn nói nhân viên ở đó gửi video giám sát lại đây. Nghe anh buổi sáng đã xem, phát hiện một thứ rất thú vị trong video giám sát, vai chính là Tần Trạch Viễn. Hắn đem notebook mở ra cho mọi người xem tập tin, Thương Khâu còn bình tĩnh ăn cháo, mùi thơm ngọt hấp dẫn nói không nên lời. Bất quá chỉ có một chén cháo cho Thương Khâu, những người khác đều không thể ăn, chỉ có thể nhìn. Trên màn hình máy tính hình ảnh tối tăm, là ngoài cửa phòng. Tần Trạch Viễn đứng ở nơi đó, thoạt nhìn mới từ trong phòng ra tới. Ngoài cửa không có người, Tần Trạch Viễn liền đứng yên một lúc, sau đó tay giơ lên đỉnh đầu. A, lại là cái động tác này. Tạ Nhất vội vàng chỉ vào màn hình, nói. Tôi ngày hôm qua cũng nhìn thấy hắn làm cái động tác này. Tần Trạch Viễn đứng ở nơi đó, tay đưa lên đầu, sau đó hạ xuống, xẹt qua gương mặt còn tiếp tục đi xuống, nhưng bên cạnh cái gì cũng không có, không biết đang làm gì. Kiều Trạch Viễn nheo mắt nói. Thằng này, không bị bệnh thần kinh chứ. Bất quá Kiều Trạch Viễn nghĩ lại. Tần Trạch Viễn chính là mình, nói mình như vậy không tốt lắm. Mọi người nhìn một lần, có thể nói mọi người đều không hiểu. Tạ Nhất nói, hắn rốt cuộc đang làm gì? Nói xong Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu. Bất quá tưởng có thể phát hiện manh mối, Thương Khâu cũng không thấy ra có ý tứ gì. Nghe anh cười một tiếng, nói. Tôi đã biết, Tạ Nhất kinh ngạc nói. Cái gì? Nghe anh cười tủm tỉm, rất là tự hào nói. Loại chuyện này, các người là đàn ông sẽ không biết. Kiều Trạch Viễn khinh thường nói. Giống như anh không phải đàn ông vậy. Nghe anh cười tủm tỉm cầm lên một lọn tóc của mình. Tóc của hắn vuốt hết về phía sau cột thành đuôi ngựa. Một lọn tóc màu đen quấn quanh trên ngón tay, hắn cười khanh khách nhìn Kiều Trạch Viễn, có chút ái muội. Kiều Trạch Viễn nôn nóng nói. Rốt cuộc đang làm gì? Thương Khâu nheo nheo mắt tựa hồ đột nhiên minh bạch nói. Chải đầu, Kiều Trạch Viễn kinh ngạc nói. Chải đầu, đùa tôi hả? Tóc hắn ngắn không mấy phân, sao động tác lớn như vậy? Thương Khâu giọng vững vàng nói, chính là tóc dài, lời này làm Tạ Nhất tức khắc phía sau lưng tê dần, cảm giác ớn lạnh. Tần Trạch Viễn chải đầu, vuốt tóc dài không tồn tại. Kiều Trạch Viễn kinh ngạc nói, tóc dài, mau ấn lại xem một lần. Kiều Trạch Viễn nói, liền đi ấn, nào biết nhấn một cái ấn sai rồi, bên ngoài phòng biến thành trong phòng, lại còn có chút quá mức. Trên màn hình máy tính là trong phòng quán bar, người rất nhiều. Thương Khâu một thân màu đen ngồi ở trên sofa. Mà Tạ Nhất gương mặt có chút ửng đỏ, ngồi ở trên đùi Thương Khâu. Đôi tay Tạ Nhất câu lấy cổ Thương Khâu, hai người đang hôn. Tạ Nhất không ngừng biến hóa góc độ, dù hình ảnh không đủ sắc nét cũng có thể xem ra bọn họ hôn có bao nhiêu kịch liệt. Ầm ầm, Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn, nói. Từ từ, mở sai rồi, không phải cái này, mau đóng lại. Kiều Trạch Viễn chấn kinh nhìn Tạ Nhất nói. Góc chuyện audio.com. Thật quá kịch liệt, Thương Khâu trên mặt cũng không biến sắc giống như trong máy tính không phải chính mình. Tạ Nhất ra mặt mỏng, quả thực không chỗ dung thân, hận không thể cùng notebook đồng quy vô tận. Cách chương.